Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 2, McGonagall giáo sư. Hogwarts Ma Pháp Học Viện hiệu trưởng. Albus Đặng bất lợi nhiều. Tạp chí trùng thân ái út Aaron Wright tiên sinh. Chúng ta thật cao hứng thông báo ngài. Ngài đã bị Hogwarts Ma Pháp Học Viện nhận. Mời tại phụ đan bên trong tìm tới phải sách cùng máy móc tờ đơn. Học viện vào khoảng ngày 1 tháng 9 tựu trường. Ngài Fukuro không muốn chậm với ngày 31 tháng 7 tới trường học báo danh. Ngài trung thực, Minerva McGonagall, Hogwarts phó hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Shirakawa cầm trong tay tin học xong. Không khỏi sững sốt, vạn vạn không nghĩ tới. Hắn vậy mà rơi vào cái thế giới này. Harry Potter à, Harry Potter, không biết rõ, có phải hay không cùng một kỳ. Hiện tại Đặng bất lợi nhiều, là hiệu trưởng, McGonagall cũng là phó hiệu trưởng. Shirakawa đem phong thư trong tay lật lại, chỉ thấy nó trên có một cái màu xanh lá cây dấu ấn. Phía trên có bốn loại động vật rắn, sư tử, ưng cùng chồn chó kết cấu mẫu tự, là Hogwarts mẫu tự. Bên trong còn có một tấm giấy bằng da dê. Phía trên đánh dấu trường học cần thiết danh sách. Vậy dạng này nói cách khác, trong cơ thể ta những kia siêu tự nhiên năng lực, là cái gọi là ma lực. Shirakawa bắt vào tay một phong thơ. Trong nháy mắt, làm minh bạch cho phép nhiều sự tình. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hắn đối với mình thân ở vu sư thế giới, ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ là đối với mình năng lực, có chút không sờ được đầu não. Hiện tại tiếp xúc được tầng kia thế giới, nhất thời có loại mở ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Aaron, một cái thanh âm từ môn ngoài truyền tới, đồng thời cửa phòng bị gõ. Ừ, Shirakawa đáp một tiếng. Aaron chính là hắn mang danh. Hắn hiện tại toàn danh là út Aaron Wright. Út là rừng rậm ý tứ, mà Aaron là núi cao, cũng đã là núi đồi. Còn như Cry chính là màu trắng ý tứ. Họ cùng danh trong lúc đó. Tận lực bên dưới. Còn nói làm Shirakawa hưng phấn. Một tấm mũi cao xin mi, làm nhãn con người khuôn mặt. Từ ngoài cửa đưa vào, là hắn trên danh nghĩa cha. Ivan Cry. Hưng phấn. Shirakawa cầm trong tay phong thơ đè xuống. Cái kia Aaron, ta nghĩ tìm ngươi trò chuyện một chút. Ivan đỡ lấy một viên thấp thỏm tâm, đi vào phòng, đầu hắn một lần phát hiện, phòng này, nhìn qua tốt xa lạ, đứa con trai này, bởi vì khi còn bé thường thường xảy ra cổ chuyện lạ tình, mà còn diện mục trên, đi về phía với truyền thống mũi cao xin mi loại hắn càng đi càng xa, cho nên vợ chồng hai vẫn luôn là không nhìn trạng thái, nhưng là hôm nay lần đầu tiên tới, lại phát hiện. Không biết rõ như thế nào đối mặt đứa con trai này. Trò chuyện cái gì? Shirakawa nhìn vẻ mặt thấp thỏm Ivan. Coi như có chút lương tâm. Biết rõ thấp thỏm. Cái kia là ngươi nửa năm sau trung học sự tình. Ivan cổ họng suy suy. Bởi vì ngươi mẫu thân phải chiếu cố đệ đệ của ngươi. Bobby, một cái khả ái tiểu tử. Lại nói, ngươi bây giờ còn chưa thấy mấy lần đây. Ta là nói, ân, người lúc trước đều ở trong trường học. Hoặc là, Ivan cảm giác không nói được. Trung học ta tìm kỹ. Shirakawa nhìn không nói được. Sắc mặt đỏ bừng người trưởng thành. Cầm trong tay tờ thư lấy ra. Tìm kỹ. Ivan sững sờ. Sau đó phục hồi tinh thần lại. Không, không, ta nghĩ nói. Ta cho ngươi tìm kỹ. Mây đình trung học, một khu nhà rất tốt trung học. Ivan trầm ngâm xuống, là dừng chân đúng không? Shirakawa bổ sung nói, cái này mục đích, không sai biệt lắm liền thì không muốn chính mình đợi ở nhà này trong. Vâng, ngươi hãy nghe ta nói. Ivan muốn giải thích, ngươi xem một chút cái này. Shirakawa nhìn cái này dài dòng người trưởng thành, không muốn nói thêm cái gì. Cầm trong tay tờ thư đưa cho Ivan. Không, không, không. Ngươi hãy nghe ta nói. Ivan không muốn tiếp tờ thư. Cự tuyệt, định giải thích cái gì đó. Toàn bộ túc chế trường học. Một năm chỉ có lễ Giáng sinh. còn có cố định kỳ nghỉ bên ngoài, đều ở trường học. Nếu như ngươi nguyện ý, ta lễ Giáng sinh cũng không muốn đã trở lại. Shirakawa nhàn nhạt nói, hắn cảm giác mình ban đầu không có lựa chọn lập tức đi ngay. Là một loại sai lầm. Ngày, cái gì? Ivan nghe vậy không khỏi sững sờ. Nhận lấy Shirakawa cho tờ thư. Cúi đầu nhìn một cái. Trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Nói thật, ha ha, Aaron, ngươi hãy nghe ta nói. Trên đời này không có ma pháp đồ chơi này. Đây là gạt người. Ivan mặt đầy cường tiếu giải thích. Trên bàn ly thủy tinh đột nhiên nổ tung. Hù dọa Ivan giật mình. Ngươi cho là xuất hiện ở trên người của ta chuyện lạ. Là cái gì? Shirakawa lạnh lùng nói. Ngươi, Ivan mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Còn có cái gì phải nói à? Shirakawa nhìn người này mặt đầy xem quái thai biểu tình. Đáy lòng dâng lên một cổ chán ghét. Rất muốn học Nagato. Tới một câu, ngươi nhà liền là phàm nhân. Được rồi. Học phí cần bao nhiêu? Ivan có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Cái mông cũng ngồi không yên. Nghĩ phải lập tức rời đi nơi này. Đại khái 500 bảng Anh. Là dùng để mua học tập dụng cụ. Shirakawa trực tiếp mở miệng. 500 bảng Anh. Là một khoản không nhỏ tài phú. Hắn mơ hồ nhớ. Tự nhìn qua Harry Potter trong. Tựa hồ là một kim gia long đổi ngũ anh bao. Kim gia long. Vu sư thế giới tiền. Một kim gia long bằng 17 ngân tây có thể. Một ngân tây có thể bằng 27 màu đồng nết. 100 kim gia long. Là một khoản không nhỏ tài phú. Không thành vấn đề. Chúng ta hạ cho ngươi chi phiếu. Ivan cái trán có chút đổ mồ hôi. Làm thành phần trí thức. Hắn là ấn tuần lễ lãnh lương. Một tuần lễ 700 bảng Anh. Những thứ này chẳng qua là tiền tiền. Được. Shirakawa cũng không nói nhiều. Ừ, ta đi trước, chờ chút ngươi đi xuống cầm chi phiếu. Ivan gặp Shirakawa đơn giản trả lời, cũng sẽ không dài dòng. Đứng dậy rời đi, ai? Shirakawa nhìn đóng lại cửa phòng, thán một hơi, bất quá hắn lại trầm ngâm. Bây giờ là ngày 21 tháng 7, cũng chính là hắn sinh nhật. 31 ngày muốn đưa Fukuro đi qua báo danh. Còn có cái gì lung tung? Làm sao làm? Shirakawa trong nháy mắt, đối với Hogwarts nhập học tay tự. Muốn mua như vậy? Mua như vậy cái gì? Cảm giác có chút tê dại chảo. Hắn phát hiện mình không có người dẫn đường. Harry còn có Hagrid làm dẫn đường đây. Kỳ thực Shirakawa nghĩ đến kém. Tại hắn bắt được Ivan chi phiếu sau ngày thứ hai. Lại có một cái nghiêm túc nữ nhân đến cửa. Hogwarts phó hiệu trưởng Minerva McGonagall, một người mặc mực lục y thường, sụ mặt cô gái trung niên. Rai tiên sinh, ta nghĩ, ngài đã biết rõ ta là ai đi. Nếu như chuẩn bị xong, liền xin mời đi theo ta. Nghiêm túc phó hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề, không một chút nào dài dòng. Chuẩn bị xong, Shirakawa mặt đầy thản nhiên. 500 bảng Anh đã sớm từ chi phiếu biến thành mang theo mực in thơm tiền mặt. Hư thả mà đợi, chờ người dẫn đường đến cửa. Sau đó bàn tay tiêu hết. Vậy thì đi theo ta. Phó hiệu trưởng McGonagall giáo sư nhìn thản nhiên tiểu quỷ, hài lòng gật đầu một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.